Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 10. Này một đời, Ninh Tịnh chỉ nuôi nấng xú trứng không đến 2 năm ni nhưng là. Đại khái bởi vì nàng chính mắt chứng kiến xú trứng từ một viên trứng rồng phá xác mà ra. Trưởng thành tiểu long, hóa người. Cuối cùng trổ mã vì hiện giờ 10 tuổi tiểu nam hài toàn quá trình. Cho nên, này ngắn ngủn 2 năm thời gian, lại cho nàng một loại đã dưỡng xú trứng 5-6 năm cảm giác. Bằng gạch dưới bằng, Ren hạ tối hậu thư sau, liền phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Như cũ xử lý công vụ, cực nhỏ cùng bị tạm thời cách chức Ninh Tịnh gặp mặt. Nhưng Ninh Tịnh biết. Ren tuy rằng không có biểu lộ ra tới, nhưng đối nàng vẫn là có một chút thất vọng, bất quá là bởi vì nhiều năm cảm tình phủ qua thất vọng. Làm hắn tin tưởng nguyên chủ có thể cải tà quy chính. Cho nên mới thả nàng một con ngựa đi, cùng thế giới này đại khí vận giả đối nghịch là không có hảo trái cây ăn. Nàng tiễn đi xú trứng cuối cùng kỳ hạn, đã lửa xém lông mày, buổi tối ngủ thời điểm. Xú trứng nằm nghiêng ở Ninh Tịnh bên cạnh người, bối hướng ra phía ngoài trong chiều, một tay cuộn tròn ở đầu sườn, một tay kia trong lúc ngủ mơ cũng không quên lôi kéo Ninh Tịnh thủ đoạn. Xú trứng hô hấp thực vững vàng, Ninh Tịnh lại ngủ không được, trợn tròn mắt nói, hệ thống, ta cảm thấy như vậy không quá thỏa đáng, hệ thống. Cái gì, Ninh Tịnh, người ngẫm lại xem, nguyên cốt truyện. Xú trứng đã là ở 5 tuổi khi mới đi, hiện tại lại trước thời gian 3 năm nhiều rời đi thiên giới. Lấy ma giới thời gian đổi, tương đương là trước thời gian mau 1.000 năm trở về. Tham chiếu, 200 tuổi trở thành ma vương, giả thiết. Hắn sẽ so nguyên thế giới tuyến trước thời gian mau 800 mùa màng vương. Ma giới chưa chắc đã dựng dục nhượng lại hắn trở thành ma vương điều kiện. Thậm chí khả năng còn không có dựng dục nhượng lại hắn an toàn sống sót hoàn cảnh. Cùng Brand giao phong, cũng nhất định sẽ sai khai, hệ thống. Ký chủ, ngươi không cần lo lắng thời gian vấn đề. Ta cùng với tổng bộ cố vấn quá. Hồi đáp là, hết thảy đều lấy đại khí vận giả thời gian vì chuẩn. Brand ở nhiệm vụ thứ 6 năm lọt vào đánh lén. Thời gian này là không thay đổi. A Tư giả lạc thành vương thời gian sẽ phối hợp điều chỉnh, Ninh Tịnh suy xét một lát. Nói, ta đây liền ở ma giới nhiều bồi hắn một năm, xác nhận hắn có thể an toàn sống sót, ta liền rời đi, hệ thống. Cũng đúng, chú ý thời gian, Ninh Tịnh gật gật đầu. Ngày hôm sau ban đêm, Ninh Tịnh liền thực hiện, nàng đem một ít giữ ấm dùng vật dụng hàng ngày, còn có xú trứng đặc biệt thích kia đôi kết tinh thạch. Đều thích đáng mà thu được một cái đằng dệt trong dương. Xú trứng gia sản thiếu đến đáng thương. Cư nhiên còn trang bất mãn một cái dương. Ninh Tịnh ở thu thập đồ vật thời điểm. Xú trứng liền khó hiểu hỏi. Chúng ta muốn đi đâu? Ninh Tịnh đem dương mây nhắc lên. Ước lượng một chút, cũng không trọng. Mới đưa tới xú trứng trước mặt. Làm chính hắn cầm, mỉm cười nói. Ta sẽ bồi ngươi ở ma giới trụ một đoạn thời gian, là ta bồi ngươi trụ một đoạn thời gian. Mà không phải chúng ta cùng nhau trụ. Đương nhiên, ở ngay lúc này, xú trứng hoàn toàn không đọc ra những lời này hàm nghĩa. Chỉ đắm chìm ở cao hứng chung, làm ma tộc người, hắn trời sinh liền thích kia phiến nảy sinh chứ ma khí thổ địa thắng với thiên giới. Chỉ là, Hera thích ở tại thiên giới xào huyệt. Hắn nguyện ý bồi, hiện giờ nàng chủ động nói muốn đi ma giới trụ, chính hợp xú trứng tâm ý. V, hai người cứ như vậy im ắng mà đi ma giới. Ở hệ thống nhắc nhở hạ, Ninh Tịnh tìm được rồi một tòa sừng sững với núi sâu trung thật lớn huyệt động. Đây là một cái cao tới mấy chục mét thiên nhiên huyệt động. Nhập khẩu ở trên vách núi đá, xuyên qua cửa động sau, bên trong không gian lại thâm lại rộng. Sau khi thành niên xú trứng có thể lấy long thân ra vào tự nhiên, nên sơn động vách đá thô ráp, che kín cho bụi, cũng may tương đối khô ráo. Cho dù chưa từng có người nào trụ quá, cũng vẫn chưa tràn ngập gặp nạn nghe chiều vị. Nơi này là trong nguyên tác, A Tư Già Lạc Trường ra cánh sau, kiến tạo cái thứ nhất xào huyệt, Ninh Tịnh mang xú trứng tới nơi này, bất quá là hoàn nguyên cốt truyện thôi. Ngàn năm sau, A Tư Già Lạc ở ma giới xưng vương, cái này hoang vắng huyệt động sẽ đẩy bình, cũng thành lập khởi Hoa Lệ cung điện, coi đây là trung tâm, ma giới nhất phồn hoa Sa Đọa chi thành, phất người Đức La thêm như vậy ra đời. Hai người hoa hai cái ban ngày dọn dẹp sạch sẽ huyệt động, đem mềm mại ấm áp gia thú phô đệm chăn trên mặt đất, đánh trả động đáp cái bệ bếp, liền dọn vào nơi này trụ. Thiên giới một ngày, ma giới một năm, ở vào bị theo dõi kỳ Ninh Tịnh không thể không duyên cớ vô cớ liền ở thần sẽ biến mất cả ngày. Cho nên, nàng để lại cho xú trứng thời gian, cũng chỉ có cuối cùng này một năm ni nàng cần thiết ở cuối cùng này một năm. Xác nhận xú trứng có thể hảo hảo mà sống sót, y theo hệ thống cung cấp phương pháp, Ninh Tịnh bắt đầu có ý thức mà huấn luyện xú trứng săn thú năng lực. Lúc ban đầu vài lần, xú trứng căn bản sẽ không chọn lựa con mồi, có thứ trêu cho cùng chính mình không phải một cái cấp quan trọng ma vật. Bị truy đến thí lăn nước tiểu lăn mà trở lại huyệt động. Vài lần giáo huấn sau, hắn học xong ở quần thể con mồi chúng tuyển chọn tốt nhất xuống tay kia một con. Săn thú quá trình không phải thuận buồm xuôi gió, xú trứng ngậm con mồi khi trở về, khó tránh khỏi sẽ mang theo một thân tiểu miệng vết thương trở về. Ninh Tịnh trong lòng biết rõ ràng, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên xú trứng bị đại hình ma vật đuổi tới cửa động, nàng mới ra tay tinh lọc ma vật, còn lại thời điểm, nàng đều ngoan hạ tâm, không có ra tay giúp trợ. Đương nhiên, ở xú trứng xem ra, học được săn thú, hắn gánh vác dưỡng ra trách nhiệm bước đầu tiên. Tuy rằng lúc mới bắt đầu cảm thấy rất mệt, nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến cái này bạch cánh ôn nhu người nguyện ý bồi hắn ở chỗ này sinh hoạt. Hơn nữa, mỗi lần ngậm hồi con mồi, làm nàng ăn tượng nhất nộn kia một khối cảm giác thành tựu. Xú trứng liền cảm thấy mệt cũng là đáng giá đát. V, hai người dọn đến một chỗ trong hoàn cảnh sinh hoạt, là yêu cầu ma hợp, lúc ban đầu trở về thời điểm. Hắn còn không có rơi xuống đất, liền hưng phấn mà đem con mồi ném đến trên mặt đất. Dính huyết móng vuốt làm dơ trên mặt đất gia thú, Ninh Tịnh lông mày dựng ngược, đem hắn đẩy đi ra ngoài. Từ đây, xú trứng đi học biết trước lau khô mới tiến vào, ăn cơm thói quen cũng muốn đạt thành nhất trí. Làm long, xú trứng là nóng lạnh gì cũng ăn, thịt chín ăn ngon là ăn ngon, nhưng thực phiền toái, thịt tươi mang huyết. Còn rất có phong vị, nhưng hắn biết Hera không yêu thịt tươi mùi tanh, cho nên, đều thực tự giác mà theo nàng ăn thịt chín, thịt nướng dùng chính là hắn phun ra ngọn lửa, có mấy lần không nắm chắc hảo hỏa hậu, đem thịt nướng tiêu, nhưng Hera lại không có ghét bỏ, dùng dao nhỏ cắt đi rồi cháy đen bộ phận, đem phía dưới thịt non cắt thành từng khối, cho bọn hắn ăn, ma giới không giống thiên giới bốn mùa như xuân. Hiện tại đang ở bắt đầu mùa đông, thập phần rét lạnh, ngẫu nhiên còn sẽ hạ mưa đá, đồng thời, cũng tiến vào nguy hiểm nhất thời kỳ, ngẫu nhiên có thể gặp phải hung mãnh ma thú khắp nơi kiếm ăn. Thậm chí tới gần xào huyệt lò sưởi trong tường châm ngọn lửa, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, thập phần ấm áp, mỗi đêm ngủ khi, Ninh Tịnh đều sẽ cái hai tầng gia thú. Xú trứng tắc sẽ lấy hình rồng đổ cửa động, vờn quanh thân mình, đem nàng liền ổ chăn cùng nhau giấu ở bụng trước ngủ. Đêm khuya thời điểm, Ninh Tịnh xoay người, ngẫu nhiên có thể sờ đến xú trứng vầy, cách lạnh lẽo thô ráp vầy, cảm giác không đến thân thể ấm áp, lại thập phần có cảm giác an toàn. Mỗi khi lúc này, thiền miên xú trứng đều sẽ mở to mắt xác nhận chính mình không có áp đảo nàng. Phát hiện nàng ngủ thật sự hương, xú trứng liền vừa lòng mà tiếp tục ngủ, tuy rằng hiện tại mùa đông tương đối khó săn thú, nhưng hắn cảm thấy, một cái an toàn lại ấm áp xào huyệt, cất chứa rất nhiều lóe sáng đá quý, còn có cái này bạch cánh ôn nhu người bồi, không có người đáng ghét quấy rầy bọn họ, như vậy long sinh thật sự là quá hoàn mỹ lạp, ở mưa gió tẩy xuyến cùng ngày qua ngày đi săn chung. Ngắn ngủn một năm, xú trứng ánh mắt dần dần thay đổi, Trải qua đổi lân, hiện giờ, hắn vẩy đao thương bất nhập, nước lửa không xâm ni nanh vuốt sắc bén, duệ không thể đương, cánh rơi vỗ khi, có thể chân chính nhấc lên cơn lốc, bắt đầu ở chuỗi thực vật đỉnh đứng vững vàng gót chân. Long không phải kiều dưỡng ở nhà ấm thực vật, bọn họ trời sinh chính là tàn khốc hoang dã hoàn cảnh chung người mạnh nhất. Trừ này bên ngoài, sú trứng hình thể trưởng thành không sai biệt lắm gấp 2. Ninh Tịnh đứng trên mặt đất thời điểm, cần thiết muốn ngẩng cổ mới có thể nhìn đến hắn. Nói chuyện thời điểm cũng muốn lớn tiếng kêu, vì không cho Ninh Tịnh cổ quá mệt mỏi. Sú trứng sẽ đem Ninh Tịnh phủng ở móng vuốt, nghiêm túc mà nghe, Ninh Tịnh nhìn đến hắn màu đỏ thẫm trong mắt chiếu rọi ra bản thân toàn thân. Liền bắt đầu hồi ức. Thượng một lần nàng đem sú trứng phủng ở lòng bàn tay. Hình như là, hơn 2 năm trước sự. Ninh Tịnh, mẹ nó, này lớn lên tốc độ thật là đáng sợ. Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là sẽ đâm thủng thiên. Hệ thống, sẽ không, chờ hắn trường đến bây giờ gấp 2 đại khi. Liền không sai biệt lắm định hình, cứ như vậy. 1 năm thời gian trôi mau trôi đi, ly biệt thời gian đã đến. Chuyện xưa hoàn thành độ, cũng từ từ đề cao tới rồi 30%, trải qua trong khoảng thời gian này Sparta thức đặc huấn, sú trứng hoàn toàn nắm giữ ở ma giới độc lập sinh tồn đi xuống năng lực. Ninh Tịnh có thể an tâm rời đi, bởi vì cô độc một mình, nàng liền hành lý đều không cần thu thập, trực tiếp đi là được, bất quá, liền như vậy chạy trốn nói, làm không hảo sú trứng sẽ chung quanh tìm nàng. Vẫn là lưu cái lời nhắn đi. Lúc hoàng hôn, đen nhánh cự long khoác kim sắc dáng màu, bay qua cổ xưa núi đồi, dừng ở huyệt động cửa, đem móng vuốt lau khô sau, sú trứng chở một con đã chặt đứt khí tái duy điểu. Nhảy lên nhảy nông nỗi vào xào huyệt, nhưng mà, tiến vào sau mới phát hiện, xào huyệt trống rỗng, một người cũng không có. Sú trứng ném xuống con mồi, biến thành hình người. Đem gấp ở trên giường quần áo mặc vào, lúc này hắn, đã là một cái 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Dáng người tinh tế, tứ chi thon chắc, mặc tốt quần áo sau, hắn nghi hoặc mà nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên thấy được cách đó không xa trong không khí, di động một cái kim sắc quang cầu, hắn nhận được thứ này. Đây là thiên tộc người dùng để truyền tin công cụ, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Sú trứng đi tới cái kia quang cầu trước mặt, tựa hồ cảm ứng được hắn tiếp cận, quang cầu ở giữa không trung từ từ triển khai thành quyển trục trạng. Sú trứng nhìn quét một lần mặt trên văn tự, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại xác nhận một lần sau. Sú trứng đồng tử kịch liệt co rút lại, liền tái duy cũng không kịp liệu lý, thậm chí đã quên hóa thành nguyên hình, liền đột nhiên ở sau lưng triển khai cánh. Tốc độ cao nhất chiều rời đi ma giới phương hướng đuổi theo qua đi. Ma giới nhập khẩu, Ninh Tịnh ăn mặc một bộ trắng tinh vô cấu thần quan áo choàng. Lập với ngoài cửa, ôm cây đợi thỏ, ngày mộ tà dương, ma giới sắp xa vào với hắc ám ni. Ninh Tịnh ngẩng đầu. Rốt cuộc cảm nhận được một cổ phi thường mãnh liệt ma khí ở cực nhanh tới gần. Sú trứng lòng nóng như lửa đốt mà xuyên qua ma giới nhập khẩu. Xa xa nhìn đến Ninh Tịnh canh giữ ở bên ngoài, mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dừng ở trên mặt đất, chiều nàng chạy tới, Ninh Tịnh bình tĩnh mà nhìn sú trứng tới gần, nàng sớm có đoán trước hắn nhìn đến tờ giấy sau sẽ đuổi theo. Cùng với làm hắn đuổi tới thiên giới, còn không bằng ở ma giới liền ngăn cản hắn theo kịp, mà lựa chọn ở ma giới chi môn cáo biệt, cũng là vì không nghĩ hắn ở bạo nộ khi. Đem vất vả xây lên xào huyệt dỡ xuống, thấy sú trứng không sai biệt lắm đi đến trước mắt, Ninh Tịnh mới than nhẹ một hơi, nói, đứng lại, sú trứng bước chân phản xạ có điều kiện tính mà ngừng ở 3 mét ngoài. Ninh Tịnh nhìn chăm chú hắn đôi mắt, nhàn nhạt nói, ta liền đoán được ngươi sẽ đuổi theo, chẳng lẽ ta nhắn lại viết đến không đủ rõ ràng sao? Cái gì kêu cáo biệt thời gian đã tới rồi? Sú trứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vội vàng nói, vì cái gì phải đi, ngươi muốn đi đâu, là ta chọc ngươi sinh khí sao, cùng ta vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này không hảo sao? Ninh Tịnh màu hổ phách đôi mắt trong sáng mà hiểu rõ. Ta rất sớm thời điểm, liền cùng ngươi đã nói, chúng ta chung có một ngày là muốn cáo biệt, ở cáo biệt trước, ta đều sẽ bồi ngươi, ta làm được ta nói rồi, mà hiện tại, cáo biệt thời gian đã tới rồi, ta sẽ trở về thiên giới, ngươi tiếp tục ở ma giới sinh hoạt đi xuống, không cần lại đi theo ta, xú chứng vừa nghe, liền dựng thẳng lên lông mày. Chém đinh chặt sắt nói, không được, nếu ngươi tưởng hồi thiên giới sinh hoạt, ta và ngươi cùng nhau trở về, tóm lại, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chuyện tới hiện giờ. Hắn còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng đây là đối phương tâm huyết dâng trào làm quyết định. Cũng không phải nàng thật sự tưởng rời đi, vừa dứt lời, xú chứng xem Ninh Tịnh không có rõ ràng cự tuyệt ý tứ. Liền tâm thần hơi định. Chiều Ninh Tịnh đã đi tới, tưởng tượng trước kia như vậy, giữ chặt Ninh Tịnh tay, ngay trong nháy mắt này, Ninh Tịnh bỗng dưng giơ tay, đầu ngón tay dâng lên một cái sáng lạn quang hệ ma pháp, đột nhiên đánh úp về phía đang muốn tới gần xú chứng. Xú chứng đối nàng không hề phòng bị, cùng với, bang, một tiếng hỏa hoa văng ra thanh âm. Một trận lửa đốt đau nhức cảm ở gương mặt lan tràn khai. Ninh Tịnh, bốc ngày, ma pháp phóng ra phương hướng sai rồi. Hệ thống, ngoặc kép, thì ra là thế, nó vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái. Tục ngữ nói đánh người không vả mặt, ký chủ như thế nào liền chọn vị trí này công kích đâu. Ninh Tịnh, muốn như thế nào làm hắn tin tưởng, ta vô tình hủy hắn dung, nhắm chuẩn kỳ thật là hắn tay. Hệ thống lạnh nhạt nói, cừu hận đã kéo đến như vậy nhiều. Cũng không kém này một cọc xú chứng không dám tin tưởng mà giơ tay. Vỗ tới rồi chính mình thon gầy mặt sườn, khóe mắt kia khối chưa bao giờ có người thương quá làn da. Đã bị quang hệ ma pháp vẽ ra một đạo thật sâu vết thương. Sền sệt màu đỏ thẫm máu giật ra, cực kỳ giống huyết lệ. Quang minh hệ ma pháp, là nhất có thể vì ma vật mang đi thống khổ thương tổn phương thức. Sở tạo thành vết thương. Cũng là vĩnh viễn đều sẽ không biến mất, tựa như một loại sỉ nhục dấu vết, màu đỏ tươi máu từ hắn khẩn trí mặt bạn trượt xuống. Xú chứng lại không có duỗi tay đi đè lại, bị thích nhất người thương tổn, hắn đỏ thẫm trong mắt hiện ra ngốc nhiên biểu tình, cùng với đau nhức, trầm mặc, dần dần mà, đón sắp rơi vào đường chân trời ngày mộ, hắn trên mặt, dần dần thẩm thấu ra một mặt bị thương cùng tức giận đan xen thần sắc. Lấy xú chứng trước mắt thực lực, còn xa không đủ để khống chế được Ninh Tịnh, vừa rồi, nàng là có ý thức mà khống chế được ma pháp lực độ. Đối hắn tạo thành gần là cảnh cáo tính đau đớn, sẽ không chí mạng, nhưng này nhất cử động, đã ở xú chứng trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Vứt bỏ hắn, cũng không phải nàng vui đùa, mà là hoang đường hiện thực, dù sao cũng là dưỡng mấy năm bảo bảo. Nhìn đến hắn vẻ mặt bị thương biểu tình, Ninh Tịnh có như vậy trong nháy mắt, muốn đi xoa xoa hắn mặt, nói cho xú chứng, này chỉ là ở làm nhiệm vụ, nhưng nàng cuối cùng không có động, chỉ hợp lại xuống tay, duy trì chính mình nhân thiết, màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, nói, không cần gần chút nữa, thiên giới sẽ không tiếp nhận ngươi, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Chăn nuôi trò chơi liền đến này kết thúc đi, xú chứng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu, người từ bắt đầu đến bây giờ, đều chỉ đem này hết thảy trở thành trò chơi. Ninh Tịnh không tỏ ý kiến, hảo hảo ở ma giới sống sót đi, xú chứng gắt gao nhắm mắt lại. Nắm tay mau nắm ra huyết, lại mở ra khi, hắn vô cơ chất đồng tử tản ra sâu kín quang. Sở hữu chật vật cùng khẩn cầu, đều đã thi cốt vô tồn, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ hối hận ném xuống ta cuối cùng những lời này. Ninh Tịnh không có nghe được, nàng đã bay đến hỗn độn bên trong, xú chứng quả nhiên không có lại đuổi theo, bất quá một lát sau, hắn thân ảnh, đã biến thành một cái tiểu hắc điểm, hoàn toàn thấy không rõ, xuyên qua thiên giới chi môn, Ninh Tịnh dừng ở trên mặt đất. Đỡ đá cẩm thạch cây cột, thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng mặt ngoài duy trì cao thâm khó đoán rốt cuộc phá không? Hỏng mất nói, hết thảy a, ta mới vừa phẩm vị một chút các ngươi viết lời kịch. Này phá lời kịch tuyệt đối là ở hố ta đi, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, xú chứng về sau không phải sẽ đương ma vương sao? Ta lúc này nhưng đắc tội hắn tàn nhẫn. Vụ thảo về sau ta có thể hay không tao ương a a a. Hệ thống thành khẩn nói, chỉ cần cốt truyện đừng ra bác, người ở cái này nhiệm vụ, cái tiếp theo, đồng thời cũng là cuối cùng một cái sứ mệnh, chính là làm brand chắn mũi tên bao cát này mặc cho vụ. Không có cơ hội lại trở lại A Tư già lạp bên người. Liền tính hắn hận ngươi cũng không quan hệ, Ninh Tịnh. Ngươi nói như vậy ta liền có điểm sợ. Giảng đạo lý, các ngươi ra bác còn thiếu sao? Hệ thống, yên tâm đi, ta nói rồi, thế giới này đã giữ gìn qua. An tâm chờ 3 năm sau chắn mũi tên nhiệm vụ đi, tác giả có lời muốn nói. Muốn brand chính là nghiêm túc sao? Cùng hắn cùng nhau là không có tính phúc nha. Ít trong chốc lát sẽ có cái canh hai. Bất quá phòng chừng sẽ tương đối trễ. Đại gia sớm tới tìm xem đi. Du ba, du, hết chương.